Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng không thể nào khiến cho Tùy Vân sống lại. Xét đến cùng, cô vẫn là người dồn bà ấy vào con đường chết. Nơi cổ họng ngứa tình thâm giống như bị ai đó cắt một nhát, nỗi đau đớn theo hô hấp lan tràn khắp cơ thể. Tưởng Đông Đình biết đây là điểm yếu mà họ vĩnh viễn không vượt qua được, cho nên chỉ cần thoáng nhắc tới là có thể đẩy Hứa Tình Thâm vào nơi vạn kiếp bất phục. Cô Hứa, cô phải biết rằng đối với đứa trẻ mà nói, nhất định là để nó đi theo nhà họ Tưởng mới là lối thoát tốt nhất. Hứa Tình Thâm đan hai tay vào nhau, cố gắng không để vành mắt ửng hồng. Giao cho nhà họ Tưởng cũng chính là giao cho Lăng Thời Ngâm sao? Từ nhỏ cô lớn lên thế nào, cho đến tận bây giờ, bi kịch này vẫn đang diễn ra ngay trước mắt. Làm sao Hứa Tình Thâm cho phép con của mình phải chịu đựng sự đau khổ dằn vặt giống mình chứ? Cô lắc đầu, rất nhiều hình ảnh trong ký ức dần hiện ra. Tuy rằng từ nhỏ cô sống khổ cực, nhưng Hứa Tình Thâm không bao giờ hối hận mình đã sống trên cõi đời này. Sống là chuyện tốt đẹp nhường nào chứ? Cho nên khi nghe Tưởng Đông Đình nói cô mang thai, cô không hề nghĩ tới chuyện sẽ bỏ rơi nó. Hứa Tình Thâm hít một hơi thật sâu để cho mình có đủ dũng khí để đối mặt với những chuyện kế tiếp. Đứa bé này, tôi muốn. Cô xác định sao? Sắc mặt Tưởng Đông Đình cũng không hề thay đổi. Nếu cô muốn, cũng được. Dù sao thì cô là mẹ đẻ ra đứa bé, chắc chắn sẽ không bạc đãi nó. Nhưng có một điều kiện, cô phải đồng ý với tôi. Điều kiện gì? Cả đời này, cô cũng không thể để cho Viễn Chu biết đứa trẻ là con của nó. Đối với yêu cầu như vậy của ông ta, Hứa Tình Thâm cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Tưởng Viễn Chu cũng phải có gia đình của mình. Cô đáp, được, tôi sẽ không nói cho anh ta biết. Đây không phải là vấn đề có nói hay không. Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Có một số việc sớm muộn cũng truyền tới tay nó. Vậy ông muốn tôi phải như thế nào? Rời khỏi Đông Thành sao? Tưởng Đông Đình nhìn nền nhà trước mặt, chính là vì lời kế tiếp, ông ta nhìn vào Hứa Tình Thâm chằm chằm. Cô sinh ra và lớn lên ở Đông Thành, tôi sẽ không ép cô phải rời khỏi đây. Tôi chỉ muốn khiến con trai mình dằn lòng lại. Nếu như có biết còn có đứa bé, nhỡ đâu nó muốn tranh đoạt quyền nuôi con, đối với cô mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên cô phải tìm cho mình một cuộc hôn nhân, hoàn toàn chấm dứt tất cả với nó, lúc đó mới có thể tính. Hứa Tình Thâm trợn tròn hai mắt, bởi vì quá mức giật mình, thế nên một câu cũng nói không nên lời. Tưởng Đông Đình chờ câu trả lời của cô. Sau một lúc lâu, Hứa Tình Thâm mới lên tiếng. Ông bắt tôi kết hôn với người khác sao? Đó chẳng phải là phương pháp tốt nhất sao? Hứa Tình Thâm vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi. Đứa trẻ trong bụng tôi, nói cho cùng là cốt nhục của nhà họ Tưởng. Ông lại có thể rộng lượng tới nỗi, ngay cả vị trí ba của đứa bé cũng muốn sắp xếp cho nó thật chu đáo sao? Nếu cô không chịu giao nó cho nhà họ Tưởng, đứa bé này cũng không hề có quan hệ gì với nhà họ Tưởng, chỉ có dòng máu của nhà họ Tưởng chảy trong người nó mà thôi. Hứa Tình Thâm nghe thế, cảm giác được một nỗi đau thương chưa từng có từ trước tới nay. Cô chậm rãi ngồi dậy. Đứa bé này, tuyệt đối tôi sẽ không để Tưởng Viễn Chu biết tới sự hiện diện của nó. Về phần cuộc sống sau này của tôi, không cần ông phải chen vào. Chỉ có như vậy, một ngày nào đó Viễn Chu biết, nó mới có thể cho rằng đó là đứa con giữa cô và người khác. Hứa Tình Thâm, có thể là bây giờ tôi nói rất khó nghe, nhưng điều này cũng xuất phát từ chuyện cũng có lợi với cô mà thôi. Nếu như sau này nổi lên vấn đề tranh đoạt quyền nuôi con, tuyệt đối cô không thể tranh giành được với Viễn Chu. Sắc mặt Hứa Tình Thâm từ từ trắng bệch. Cô biết Tưởng Đông Đình nói rất có lý, nhưng một đường lui như vậy lại vội vàng chặn bước chân của cô. Trong đầu Hứa Tình Thâm như muốn nổ tung. Chuyện tôi đã đồng ý, tuyệt đối sẽ không đổi ý, ông yên tâm. Tưởng Đông Đình nói đã đến nước này, có mấy lời định giữ lại sau này hãy nói. Dù sao, trên kết quả siêu âm biểu hiện phương diện nào đó, còn cần nhiều thời gian hơn. Ông ta không thể dồn ép Hứa Tình Thâm, càng không thể nói một lời không thể cứu vãn. Cô cũng hiểu, tôi đây cũng không muốn nói nhiều. Tôi biết cô Hứa là một người biết thiệt hơn, có một số việc cô cần phải lo, tôi sẽ cho cô thời gian. Tưởng Đông Đình nói xong những lời này, xoay người đi ra ngoài. Hứa Tình Thâm nhìn ông ta mở rộng cửa đi ra ngoài, ánh dương từ cánh cửa phía sau nối tiếp lên phía trước như muốn tiến vào. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cánh cửa đã bị Tưởng Đông Đình đóng lại một lần nữa. Tưởng Đông Đình đi dọc theo cầu thang đi xuống dưới, xe đỗ ở cách đó không xa, ông ta phủi ống tay áo của mình một cái. Nhà họ Hứa không chỉ nhỏ, hướng nam bắc cũng không thông thoáng, đứng một hồi đã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net